Chương 919, bắt cấp thần thánh di tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Bế quan kết thúc về sau, Uzuma Kitsu bạ xạ về tới Thiên Lân Thánh Cung, tiến vào Thiên Lân Thần Tháp tổng 7 loại cuối cùng pháp môn. Chỉ có cuối cùng pháp môn lúc, Thiên Lân Thánh Cung không có, không chỉ có Thiên Lân Thánh Cung không có, còn lại mấy đại thánh giới cũng không có. Nghe nói, cuối cùng pháp môn lúc, đã sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó liền biến mất, không thấy bóng dáng. Uzuma Kitsu bạ xạ tổng những này cuối cùng pháp môn, là vì sau này chúa tể chi lộ tính toán. Hắn muốn đem 10 chủng đạo dung hợp hình thành thuộc về mình bản ngã chi đạo, đối những cái kia đại đạo càng thêm thấu triệt am hiểu thị phi thường có cần phải. Mặt khác, chúa tể đột phá thần thánh muốn tìm hiểu ra đại đạo bổn nguyên đi ra, cuối cùng pháp môn chính là một cái rất tốt tham chiếu pháp môn. Trên cơ bản, các chúa tể đều sẽ mua sắm cuối cùng pháp môn phụ trợ tu hành chính mình đạo. Đạt được 7 loại cuối cùng pháp môn, tăng thêm trước đó cuối cùng pháp môn không cùng cuối cùng pháp môn mạ bộ dồ si. Uzuma Kitsu bạ xạ đã có được chi nở loại cuối cùng pháp môn. Ngẫu nhiên tìm hiểu một chút cuối cùng pháp môn, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Vivi cùng Tsuna, ngẫu nhiên mang theo Vivi cùng Tsuna tại Thiên Lân Thánh Giới giải sầu. Từ khi có được đỉnh phong thiên kiêu thiên phú về sau, Vivi cùng Tsuna thực lực gia tăng rất nhanh. Trước đó, các nàng bất quá mới Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến lực, mà bây giờ các nàng đã đạt đến đệ bát tầng chiến lực, sắp bước vào đệ cửu tầng. Tiến bộ tốc độ nhanh như vậy, đủ để cho rất nhiều chúa tể xấu hổ. Một ngày này, Uzuma Kitsu bạ xạ ngay tại lĩnh hội cuối cùng pháp môn nước, đồng nhiên Thiên Lân Thần Thánh âm thanh tại vang lên bên tai. Uzuma Kitsu bạ xạ, đến Thiên Lân Thần Tháp. Uzuma Kitsu bạ xạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lập tức kết thúc tu hành, tiến nhập Thiên Lân Thần Tháp. Thiên Lân Thần Tháp nơi nào đó thần bí không gian bên trong, Thiên Lân Thần Thánh ngồi ngay thẳng một tòa trên bảo tọa. Nhìn xuống Uzuma Kitsu bạ xạ. Thiên Lân Thần Thánh. Uzuma Kitsu bạ xạ cung kính nói một tiếng. Lúc này, Thiên Lân Thần Thánh nói ra, Uzuma Kitsu bạ xạ, ngươi là có hay không hiếu kỳ bổn tọa gọi ngươi tới cần làm chuyện gì xác thực hiếu kỳ. Uzuma Kitsu bạ xạ gật đầu. Thiên Lân Thần Thánh mỉm cười, ngươi trên người có diễn thiên thánh bi tản phiến A diễn thiên thánh bi nghe được cái này. Uzuma Kitsu bạ xạ gật gật đầu. Không có dấu diếm. Hắn không tin Thiên Lân Thần Thánh cái này chờ tồn tại sẽ tham lam một khối trí cường thánh binh toái phiến, coi như chỉ có hoàn chỉnh trí cường thánh binh mới sẽ để Thiên Lân Thần Thánh động tâm A 100 triệu 3.000 vạn hỗn độn kỷ nguyên trước, bắt cấp thần thánh diễn thiên thần thánh trọng thương ngã gục, trong tay trí cường thánh binh diễn thiên thánh bi bị đánh nát thành chi nở khối. Sau đó không lâu, chuyên gia diễn thiên thần thánh không biết mà chết tin tức. Theo không lâu sau, Diễn Thiên Thánh Bi chi nở khối tàn phiến bị người tại hỗn độn bên trong phát hiện, thế là một cái truyền thuyết sinh ra, nói Diễn Thiên Thánh Bi chi nở khối tàn phiến chính là mở ra Diễn Thiên Thần Thánh truyền thừa di tích chìa khóa, tề tiểu chi nở khối toái phiến liền có thể kế thừa Diễn Thiên Thần Thánh truyền thừa. Nhưng hơn một thức hỗn độn kỷ nguyên đến, Diễn Thiên Thần Thánh chi nở khối Diễn Thiên Thánh Bi toái phiến cũng không từng tề tự qua. Thiên Lân Thần Thánh nói ra, Uzuma Kitsu bạ xạ nghe Thiên Lân Thần Thánh. Thập phân nghi hoặc, không biết Thiên Lân Thần Thánh vì sao nói những này, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm, mà là tiếp tục nghe tiếp. Chỉ gặp lúc này, Thiên Lân Thần Thánh nói đến quan trọng, trước đây không lâu, có hai vị cao cấp thần thánh tại hỗn độn bên trong chém giết, phá vỡ đệ ngũ tầng không gian, kết quả phát hiện một tòa di tích, một tòa phiêu phù ở đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu di tích. Bây giờ đã được chứng thực là Diễn Thiên Thần Thánh di tích. Diễn Thiên Thần Thánh là bát cấp thần thánh. Tại thần thánh bên trong cũng thuộc về trung đẳng tầng thứ, đương kim 13 tòa thánh giới bên trong, chỉ có thánh thần giáo chu mới là bát cấp thần thánh, còn lại thánh giới thần thánh tối cao mới thất cấp thần thánh, có thể nghĩ bát cấp thần thánh thưa thớt. Một vị bát cấp thần thánh di tích, liền ngay cả thất cấp thần thánh đều muốn có được. Hai vị kia thất cấp thần thánh ý đồ công phá Diễn Thiên Thần Thánh di tích, kết quả chẳng những không có đánh vỡ di tích, ngược lại bị Diễn Thiên Thần Thánh lưu lại thủ đoạn đả thương. Thiên Lân Thần Thánh Chan ở dê lẽ lại cái này di tích cờ ân ở diễn thiên thánh bi toái phiến mới có thể mở ra Uzuma Kitsu bạ xả nhịn không được hỏi thăm. Bát cấp thần thánh di tích A, hắn chỗ nào có thể nhịn được. Hư cốc điện cũng bất quá mới là một vị trung cấp thần thánh di tích, mà lại từ hư cốc điện lưu lại di tích cho thấy, vị kia thần thánh cũng bất quá mới ngũ cấp thần thánh mà thôi. Bát cấp thần thánh phất tay có thế diệt sát nhất mảng lớn ngũ cấp thần thánh. chênh lệch quá xa. Bát cấp thần thánh để lại bảo vật, tuy tiện đồng dạng cũng đủ để cho thấp kém cùng trung cấp thần thánh điên cuồng. Uzumakitsu bạ xạ bất quá mới đạo chủ tầng thứ mà thôi, thế nào bình tĩnh được? Thiên lân thần thánh biết được Uzumakitsu bạ xạ kích động, lập tức giải thích nói, Uzumakitsu bạ xạ, đừng kích động, chờ bổn tọa nói xong. Diễn thiên thần thánh di tích bạo lộ ra về sau, thánh thần giáo chủ hòa ngũ đại cổ thánh giới mấy vị bát cấp thần thánh QNZ xuất hiện, bọn hắn cũng muốn lấy được diễn thiên thần thánh di tích bảo vật. Bởi vì diễn thiên thần thánh chính là bát cấp thần thánh bên trong quyên thị phi thường giàu có một cái, cho dù là thánh thần giáo tài vật đoán chừng cũng không có diễn thiên thần thánh 1%. Nhưng bọn hắn cu nở dê thử, phát hiện một khi cưỡng ép công kích, tòa này di tích tại sắp bị đánh phá đi ở giữa liền sẽ cưỡng ép tự hủy, đồng thời đem một chút vô pháp phá hủy bảo vật đưa vào đệ lục tầng không gian. Thánh thần giáo chu chờ mấy vị thần thánh mặc dù có thể tiến vào đệ lục tầng không gian, nhưng cũng chỉ là có thể tiến vào sùn cạn mà thôi, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật, cho nên bọn hắn không dám cưỡng ép đánh vỡ diễn thiên thần thánh di tích. Không lâu, cổ thánh giới một vị bát cấp thần thánh lấy ra một khối diễn thiên thánh bi toái phiến, kết quả phát hiện cái này diễn thiên thánh bi toái phiến xác thực có thể mở ra di tích, nhưng một khối toái phiến chỉ có thể mang theo 100 tên tu hành giả tiến vào, lại tu vi nhất định phải là thần thánh cảnh giới phía dưới. Thiên lân thần thánh vừa dứt lời, Uzumakitsu bạ xạ lập tức nói ra, thiên lân thần thánh, ta nguyện ý đi vào. Không, ngươi không thể tiến vào. Thiên lân thần thánh phản đối nói, Uzumakitsu bạ xạ, ngươi thiên phú là hỗn độn từ trước tới nay số 1 số 2, tương lai thành vì cao cấp thần thánh mảy may không có vấn đề, liền xem như thành tiểu cựu cấp thần thánh QNZ không khó, ngươi tiến vào di tích quá nguy hiểm. Lần này tìm ngươi đến là muốn cho ngươi đem diễn thiên thánh bi tàn phiến bán ra cho thiên lân thánh cung, về phần di tích sự tình, ngươi liền không cần tham dự. Uzumakitsu bạ xạ đạo, thiên lân thần thánh, ta biết sự lo lắng của ngài, là sợ sẽ vẫn lạc tại diễn thiên thần thánh di tích bên trong, nhưng ta có nắm chắc giữ được tính mạng. Giữ được tính mạng ngươi nhưng biết tiến vào di tích các chúa tể, liền ngay cả thiên lân thần tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực, đệ thập lục tầng chiến lực đều có không ít. Ngươi thế nào giữ được tính mạng thiên lân thần thánh quát?